Chương 984, có thể sẽ hướng kỳ quái phương hướng phát triển. Đảo mắt liền tới thử sức ngày hôm đó, Lâm Nhuế mặc một bộ màu ngà vải nỉ áo khoác, ngắn bước ra, mái tóc dài thật cao buộc lên, trên mặt chỉ hóa nhàn nhạt trần trang. Chợt nhìn một cái sẽ cảm giác rất trẻ tuổi, mang một ít học sinh khí. Nhưng là kia mâu quang chợt lóe, khí chàng mở một cái, lại để cho người không dám kinh thường. Âu Dương Tiến mặc một bộ màu trắng vũ nhung phục, lên xe thời điểm còn hướng về phía tay cắp hà hơi. Nàng to mò nhìn Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế, ngươi không lạnh sao Nga, không lạnh. Thật hâm mộ ngươi. Âu Dương Tiến thắt dây an toàn, sau đó tách ngón tay đếm, ngươi nhìn ngươi, mùa hè phơi không đen, mùa đông còn không sợ lạnh, không cần mặc như vậy sương vụ. Ăn bao nhiêu đều không ngập ra. Còn có còn nữa, ngươi vẫn chưa tới 20, này thân cao liền hơn một thước 7 rồi, cả người trên dưới một điểm thịt dư đều không có. Chớ đừng nói chi là, Lâm Nhuế dáng dấp còn đẹp đặc biệt. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên em gái nhỏ á? Lâm Nhuế nhàn nhạt cười một tiếng. Người tu chân thân thể, theo tu vi càng ngày càng cao sau, đối thân thể cũng sẽ theo bản năng tiến hành một ít sửa đổi. Nếu không ban đầu Nhậm Nhiễm cũng sẽ không ở đó sao trong thời gian ngắn hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Phương Cách xuống xe kiểm tra một chút bánh xe, trên xe liền Lâm Nhuế cùng Âu Dương Thiến hai người. Âu Dương Thiến đột nhiên đến gần, sau đó nhỏ giọng nói, chỉ bất quá, ngươi còn phải tái phát dục chỗ mã. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Sau đó nàng đột nhiên minh bạch rồi Âu Dương Thiến ý, khỏe miệng giật một cái. Tốt vào lúc này Phương Cách lên xe, chạy xe. Cái này nữ hài tử giữa đề tài, liền không lại tiếp tục. Ngược lại là Lâm Nhuế đột nhiên suy nghĩ có chút chạy thiên. Năm đó có một cái những môn phái khác nam tu, đang tại thực tập tỷ võ trung bại bởi Lâm Nhuế. Nam nhân này không chịu thua, trực tiếp ở đó nói Lâm đạo hữu, bại bởi ngươi ta không oan, thật ra thì ta vẫn luôn không phân rõ ngươi là nam nhân còn là nữ nhân đâu. Đây thật là ác độc. Lâm Nhuế tỉnh bơ lại cho đối phương ghi một kiếm. Người nọ thống khổ che nơi nào đó trên đất trên lan lộn, Lâm Nhuế hơi hơi nhất tiếu, bây giờ ta cũng không phân rõ ngươi, rất tốt. Nam tu kia thiếu chút nữa khí nổ. Thật ra thì, Lâm Nhuế bây giờ thân thể này, chỗ mã đến còn có thể, chính là hai năm này thần cao dài đến quá mạnh, hơn nữa là mùa đông, cho nên nhìn có chút gầy gò. Nàng là cảm giác không có gì, chỉ bất quá thôi đi. Lâm Nhuế khó khăn đem suy nghĩ cứng rắn cho vòng trở lại. Cho là chuyện này tiếp tục suy nghĩ đi xuống, có thể sẽ hướng kỳ quái phương hướng phát triển. Tốt vào lúc này, đã đến thử sức kia nóc cao ốc. Lâm Nhuế mang Âu Dương Tiến đi tới thử sức chỗ, phụ trách khối này kia người phụ tá bộ dáng đàn ông trẻ tuổi nhìn một chút các nàng lấy tới tài liệu, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Nhuế mấy mắt. Âu Dương Tiến ở bên cạnh không vui, nàng hỏi, chúng ta là Vân Ngu, lúc trước cùng cao đạo đặt xong thử sức. Có vấn đề gì không không thành vấn đề? Không có vấn đề. Các ngươi là Nam Hảo, cần chờ một lúc. Ân. Tiểu trợ lý len lén vừa ngắm mấy lần Lâm Nhuế, sau đó trong lòng kinh diễm không dứt. Đang tại đem Lâm Nhuế cùng Âu Dương Thiến đưa đến chờ phòng thời điểm, hắn lập tức trở về tới rồi trước đài vị trí, cầm lấy điện thoại ra, đang tại một cái trong bầy mặt gửi một cái tin tức. Trợ tiểu lý, ta triệt thảo hương vong trợ tiểu lý, ta thấy Nhuế ca á trợ tiểu lý, sống nam sinh này đại học mới vừa tốt nghiệp. Đây là hắn bạn học bầy, cho nên rất nhanh, trong bầy mặt liền náo nhiệt. Không thể không nói, Lâm Nhuế mặc dù bây giờ nhân khí không tính là cao, nhưng là bởi vì hai kỳ công phu thiếu niên, nhận được rất nhiều người tuổi trẻ chú ý cùng thích. Chớ đừng nói chi là, ban đầu Cẩm Thành trung học thực nghiệm cùng Tam Trung bên trong rất nhiều bạn học, đã là ngoan cố tiểu ngọt bánh rồi. Có một ít tích lũy, mới bắt đầu khả năng không hiện núi không lọt nước. Nhưng mà một khi thành khí hậu, thành kích thước, thì sẽ ùn ùn kéo đến, cuối cùng tạo thành bất kỳ người đều không cách nào ngăn trở nước lũ.